Chương 2303, Trung phẩm khai thiên cấp trận pháp. Đắm chìm trong trận đạo trong hải dương học tập, bất chi bất giác đã qua 3 tháng. Từ lúc mới bắt đầu đơn giản dễ hiểu, đến hậu kỳ tối tăm khó hiểu. Bất quá cũng may phương thần trận đạo tiềm lực cực mạnh, mặc dù khó hiểu, nhưng từng cái phân tích ra, cũng là có thể lý giải. Sau 3 tháng, phương thần đã ngộ ra được 37 trận pháp. Hắn trận đạo cảnh giới, cũng chính thức bước vào khai thiên cấp trung kỳ. Hắn, tiện tay liền có thể bố trí ra trung phẩm khai thiên cấp trận pháp, đến thánh cảnh phía dưới, gần như không người có thể phá vỡ hắn trận pháp. Hô phun ra một ngụm trọc khí, đình chỉ lĩnh hội, đem trận đạo 3.000 cuốn thu nhập tu di giới bên trong. Phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này lĩnh hội, hắn cảm giác tinh khí thần đều trở nên không giống với lúc trước. Ta, liền xem như gặp được tích địa cảnh cực hạn võ giả, cu nở dê không sợ hãi. Phương thần âm thầm nói, có khai thiên cấp trận pháp phụ trợ, đến thánh cảnh phía dưới, không ai có thế chiến thắng hắn. Theo đỉnh núi đi xuống, nhàn nhã đi tại ảnh Nguyệt Tiên Tông bên trong. Một cái võ giả, vội vã chạy tới, nói, Phương trưởng lão, Hàn Sơn Tông tới chơi, muốn cùng chúng ta ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử tỉ thí với nhau, tông chủ để cho ta mời ngươi đi qua. Kỳ thật, Tử Nguyệt Thượng Nhân cũng chỉ là để đệ tử đi thử xem, không nghĩ tới Phương thần thật xuất quan. Đi vào trên quảng trường về sau, Tử Nguyệt Thượng Nhân trực tiếp chào hỏi Phương thần, làm được trên đài hội nghị. Thấy thế, Hàn Sơn Tông chủ khẽ nhíu mày. Âm phía dưới chiến đấu đã kết thúc, ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử bay rất ra ngoài, Hàn Sơn Tông đệ tử chiến thắng. Hàn Sơn Tông chủ lông mày giãn ra, ha ha cười nói, Tử Nguyệt Thượng Nhân, ván này ta Hàn Sơn Tông đệ tử chiến thắng, ngươi xem coi thế nào. Tử Nguyệt Thượng Nhân gật đầu, không nói gì. Sau đó thời gian, một trận lại một trận chiến đấu, không ngừng tiến hành. Tổng thể tới nói, ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử vẫn là hơi thua một bậc. Chiến đấu tiến hành đến giữa trưa thời điểm, Phương thần ngáp một cái, nói, nhàm chán. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị Hàn Sơn Tông chủ nghe được, hắn cười lạnh một tiếng nói, hừ, xem ra ảnh Nguyệt Tiên Tông thật là nghèo túng, một cái khai thiên cảnh võ giả cũng có thể tùy ý ngồi tại trên đài hội nghị, còn có thể tùy ý nói lung tung. Bị hắn vừa nói như vậy, Tử Nguyệt Thượng Nhân có chút bất mãn nói, vị này là ta ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão Phương thần. Khai thiên cảnh trưởng lão Hàn Sơn Tông chủ trừng to mắt, rêu cực nói, Tử Nguyệt Thượng Nhân, ngươi ảnh Nguyệt Tiên Tông không có ai sao thế mà để một cái khai thiên cảnh võ giả làm trưởng lão, ha ha ha. Đối mặt Hàn Sơn Tông chủ trào phúng, Phương thần cũng có chút không vui. Long Hắc môn chủ vừa muốn đứng lên nói chuyện, tiểu bị Phương thần ngăn lại. Làm sao xem thường khai thiên cảnh ngươi có tin ta hay không như xuất thủ, các ngươi Hàn Sơn Tông đến thánh cảnh dưới đây tất cả mọi người, đều sẽ bị ta đánh bại. Phương thần âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, khẩu xuất cùng nôn, tiểu ngươi chút thực lực ấy, ta Hàn Sơn Tông tùy ý một người đệ tử, liền có thể đưa ngươi chém giết. Hàn Sơn Tông chủ cười lạnh nói. Phương thần lắc đầu, nói, được rồi, cùng ngươi loại người này đã không còn gì để nói. Hắn càng như vậy, càng là để Hàn Sơn Tông chủ tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Hàn Sơn Tông chủ đột nhiên đứng dậy, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Phương thần. Đủ rồi, Hàn Sơn Tông chủ, hắn là ta ảnh Nguyệt Tiên Tông trưởng lão, hy vọng nở dê ngươi có thể bảo trì lý trí. Tử Nguyệt Thượng Nhân trầm giọng nói. Hàn Sơn Tông chủ sắc mặt biến đổi, nhìn thoáng qua Tử Nguyệt Thượng Nhân, lại liếc mắt nhìn Long Hắc trưởng lão. Cuối cùng, vẫn là nén lại khí. Bất quá, hắn âm dương quái khí châm chọc Phương thần, để cái sau có chút khó chịu. Tử Nguyệt Thượng Nhân, ngươi người này không chính cống a. Hàn Sơn Tông chủ nói. Ngươi có phải hay không sợ hai phương này trưởng lão đang luận bàn bên trong bị giết, sở dĩ đem hắn để thăng làm trưởng lão, tránh thoát lần này luận bàn? Ngươi chúng ta lúc trước thế nhưng là đã nói xong, song phương đến thánh cảnh dưới đây võ giả, đều muốn tham gia luận bàn. Hàn Sơn Tông chủ hế ẩm nói. Từ Nguyệt Thượng Nhân sắc mặt tâm trầm, rất là không vui. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương thần đứng dậy. Hàn Sơn Tông chủ, ngươi làm thật muốn ta tham gia luận bàn sao? Phương thần hỏi. Nếu ngươi sợ chết lời nói, có thể không tham gia, dù sao ngươi là trưởng lão, ta cu nở dê bắt ngươi không có cách nào. Hàn Sơn Tông chủ no y nghe vậy, Phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, đi tới đài diễn võ bên trên. Quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn Tông chủ nói, đã ngươi muốn cho ta tham gia, vậy ta tiểu tham gia cho ngươi xem. Lập tức, Phương thần bàn tay vung lên, nói, Hàn Sơn Tông đến thánh cảnh trở xuống, bất luận kẻ nào đều có thể đi lên một trận chiến. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy phách lối cùng bá khí. Lập tức, đem Hàn Sơn Tông chủ đông đảo đệ tử chọc giận, tiêu liền Hàn Sơn Tông chủ đôi mắt bên trong, đều là lóe lên một tia hàn quang. Trên đài hội nghị, Tử Nguyệt Thượng Nhân tương đối mà nói tương đối bình tĩnh. Long Hắc môn chủ càng là trong lòng cười lạnh, trao phúng Hàn Sơn Tông chủ vô chi. Quá phách lối, một cái khai thiên cảnh, để cho ta tới thu thập hắn. Hàn Sơn Tông đệ tử vừa mới đạp vào đài diễn võ, tiểu bị Phương Thần một cước đạp bay. Rác rưởi. Phương Thần thanh âm, không lưu tình chút nào truyền ra, Hàn Sơn Tông đệ tử càng thêm tức giận rồi. Tiểu các ngươi loại này rác rưởi, cùng một chỗ liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi muốn chết. Phanh phanh phanh Hàn Sơn Tông đệ tử, gần như đều không thể ngăn cản Phương Thần một cước. Sau một lúc lâu, Phương Thần thế mà đem Hàn Sơn Tông sở hữu khai thiên cảnh đệ tử, toàn bộ đánh bại, mà lại đều là một kích đánh bay. Một màn này, để Hàn Sơn Tông chủ dựng râu trứng mắt, hận không thể tự mình xuất thủ. Phế vật! Hàn Sơn Tông chủ âm thầm chửi bới nói. Hàn Sơn Tông đệ tử đều là như thế sao, nếu là như vậy, vậy cũng làm cho người rất thất vọng. Phương Thần lắc đầu, khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hàn Sơn Tông khu vực, có tích địa cảnh võ giả nói. Ta biết ta, các ngươi Hàn Sơn Tông đều là thứ hèn nhát, không dám lên đài chiến đấu. Phương Thần giang tay ra lo ý Ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử, đều thích múa mép khua môi sao? Thật có lỗi, ta không phải Ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử, ta là trưởng lão. Phương Thần lo ý khí thế của hắn như hồng, ngoài miệng không tha người, phi thường độc ác. Trong lúc nhất thời, Hàn Sơn Tông đệ tử, phẫn nộ đến cực hạn. Rốt cục, tích địa cảnh võ giả xuất thủ. Chết! Vị này tích địa cảnh võ giả, thân hình lóe lên, tránh thoát Phương Thần cước đạp, trong lòng của hắn mừng thầm. Nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Nhưng mà, hắn vừa mới ổn định thân hình, cũng cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng, đụng vào trên bụng của hắn, thân thể kìm lòng không được bay rớt ra ngoài. Âm một đạo tiếng vang, bùi đất tung bay. Cái gì một quyền đánh bay tích địa cảnh võ giả, cái này sao có thể đáng chết, nhà này sau đến cùng lai lịch ra sao? Lập tức, Hàn Sơn Tông khu vực, một mảnh sao động. Rất nhiều ngao ngoe muốn động tích địa cảnh võ giả, đều dừng bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên đài hội nghị, Tử Nguyệt Thượng Nhân cười híp mắt hỏi, Hàn Sơn Tông chủ, Phương trưởng lão như thế nào? Hàn Sơn Tông chủ sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, nội tâm lửa giận ngút trời. Lúc này, Phương Thần lại thả ra hào ngôn. Các ngươi tất cả mọi người xuất thủ một lượt đi, nếu không các ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đáng chết, dám vũ nhục chúng ta Hàn Sơn Tông. Cùng tiến lên, giết hắn. Tiểu tử, một hồi ngươi liền sẽ biết rõ, phách lối hậu quả là cái gì. Hàn Sơn Tông hơn 30 tích địa cảnh võ giả, cùng nhau bước lên đài diễn võ, đem Phương Thần vây vào giữa. Tôm tép nhại nhép mà thôi, không đủ gây sợ. Phương Thần cười nói. Giết. Khí tức kinh khủng lan tràn ra, hơn 30 tích địa cảnh võ giả liên thủ một kích, liền xem như đến thánh cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Ngươi nhất định phải chết. Đông đảo Hàn Sơn Tông đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy khi bọn hắn công kích, rơi vào Phương Thần trên người thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, chung quanh một mảnh hư vô. Chuyện gì xảy ra trận pháp, chúng ta lâm vào trong trận pháp. Có người nhận ra trận pháp, nhưng lại không cách nào đem công phá. Vênh Hàn Sơn Tông đệ tử, điên cuồng công kích trận pháp, nhưng lại không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách công phá. Dùng Phương Thần trận đạo tạo nghệ, bố trí ra trung phẩm khai thiên cảnh trận pháp, trừ phi là đến thánh cảnh cường giả đích thân đến, nếu không căn bản không có khả năng phá vỡ. Ầm, Phương Thần một cước một cái, không ngừng đem những đệ tử này đã bay. Trong nháy mắt, hơn 30 đệ tử, toàn bộ bị Phương Thần đá ra trận pháp bên ngoài. Trên đài hội nghị, làm trận pháp bao phủ đài diễn võ thời điểm, Hàn Sơn Tông chủ cười lạnh một tiếng. Trận pháp lại như thế nào trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, liền thấy một đạo đạo nhân ảnh, bay ngược ra tới. Sắc mặt của hắn xanh xám, trong lúc nhất thời lại còn nói không ra nói tới. Lúc này, Tử Nguyệt Thượng Nhân bật cười, sau đó nói, đúng vậy à, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân.